Các huynh đệ Cẩm Y thấy vậy cười đến rụng răng. Mọi người đều biết Lục Thiên Hộ phá án lúc linh lúc không linh. Lúc không linh sợ rằng chiếm tới 80%. Y làm ra dáng vẻ như vậy có thể hù dọa được ai, cho rằng mình giả làm Tần trưởng quan là có thể xét âm đoán dương thật sao? Tần Lâm mới vừa cho Tưởng Triều Sinh ra ngoài, La Đông Nham liền chắp tay hỏi, Tần thiếu bảo, há quan cho là tiếng ngáy có thể làm giả, hung thủ hoàn toàn có thể làm bộ ngáy, đánh lừa tiểu nhị trực đêm dưới lầu, cùng lúc ấy đi giết chết Đỗ trưởng quỹ. Cũng có khả năng này, bất quá vừa cất tiếng ngáy như sấm dậy vừa đi tới phòng bóp chết Đỗ trưởng quỹ, như vậy cũng quá mức kỳ quái. Tần Lâm cười thầm trong bụng không ngừng, ngoài mặt vẫn giả bộ lộ vẻ nghi hoặc. La Đông Nham cũng cảm thấy khả năng không lớn, Tưởng Triều Sinh miệng ngáy ầm ầm còn đi bóp cổ Đỗ trưởng quỹ, chẳng lẽ Đỗ trưởng quỹ là lão nhân điếc hay sao? Kế tiếp lại chia ra thẩm vấn Trầm Lãng Phi cùng Hàn Hải Chu, so với Tưởng Triều Sinh, chứng cứ chứng minh bọn họ không có ở hiện trường càng yếu ớt hơn. Giả kinh không có khả năng xảy ra suốt đêm, kinh hãi nhiều lần khiến cho người ta phát hiện, nói mớ cũng không thể nào nói trắng đêm bị tiểu nhị khách sạn nghe được. Sau khi thẩm vấn xong, ba tên người làm vẫn trở về căn phòng của bọn họ. Lúc ban đầu chưa thể xác định nguyên nhân cái chết Đỗ trưởng quỹ, không xử lý theo như án mạng. Sau đó Dương Ba Bình sợ tội tự vận, thân phận ba tên người làm không phải là tội phạm mà là nhân chứng, cho nên vẫn không nhốt riêng bọn họ ra. Tưởng Triều Sinh trở lại trước hết, tiếp theo là Trầm Lãng Phi. Này tiểu Trầm, theo đệ bọn họ hỏi chúng ta tới lui nhiều lần như vậy rốt cục là vì sao? Tưởng Triều Sinh lộ vẻ khổ sở hỏi, thanh âm lớn đến mức làm cho bụi trên xà nhà rơi xuống lả tả, cũng không cố kỵ Cẩm Y quan giáo bên ngoài trông chừng. Trầm Lãng Phi cười cười, thấp giọng thần thần bí bí nói, tiểu đệ không đoán được nguyên nhân trong đó, có thể là có chuyện khác. Đỗ trưởng quỹ là do Kim Tuyên úy sứ phái tới thu mua tiền đồng, huynh cũng biết, Tần thiếu bảo và Tuyên úy sứ chúng ta. Tưởng Triều Sinh chợt hiểu ra, vỗ trán một cái thật mạnh, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như là chuyện có liên quan với thu mua tiền đồng, vậy thì không liên quan nhiều lắm với bọn họ. Quyền sở hữu tài sản, sổ chi phiếu và sổ kế toán đều là trưởng quỹ nắm, bọn họ chỉ là những người làm nhỏ không làm chủ được. Trầm Lãng Phi lại nói, này, lão Tưởng, bọn họ thẩm vấn huynh hỏi những gì vậy? Chỉ là hỏi ta đêm đó ở nơi nào, có người chứng minh hay không? Tưởng Triều Sinh tỏ ra không quan tâm, đúng rồi, còn hỏi tật xấu ban đêm chúng ta mắc phải vào lúc nào, ngoại trừ ta ngáy là lớn tuổi mới có, các ngươi là từ nhỏ đã có tật xấu. Phù, Trầm Lãng Phi thở dài một cái. Hai người nói chuyện hồi lâu vẫn không thấy Hàn Hải Chu trở lại, dần dần Tưởng Triều Sinh cảm thấy kỳ quái. Ủa, lão Hàn đã xảy ra chuyện gì không biết, bị giữ lại rồi sao? Nhắc Tào Tháo liền đến. Hàn Hải Chu trở lại cúi gằm đầu ra vẻ tâm sự trùng trùng, dường như rất sợ. Bước chân y cũng đặc biệt nặng nề chậm chạp, dừng ngoài cửa một lúc mới tiến vào. Tưởng Triều Sinh vỗ vai y một cái, này lão Hàn, để làm gì vậy, lâu như vậy mới trở về, có phải mắc sai lầm gì không? Hàn Hải Chu như vừa mới tỉnh từ trong mộng, dùng mình một cái. Trầm Lãng Phi cười híp mắt nói, lão Hàn, hồn vía ngươi bay mất rồi hay sao vậy? Hồn vía gì chứ, ta muốn nói đã có chuyện, tiểu Trầm ngươi chớ có nói đùa. Hàn Hải Chu nói câu trước không ăn nhập gì với câu sau, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng Trầm Lãng Phi, tựa hồ trong lòng có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tưởng Triều Sinh nổi nóng, lão Hàn ngươi có gì nói nấy, cần gì sợ hãi tới mức này, chúng ta đều là người cùng một thôn, có chuyện gì cứ việc nói ra, mọi người sẽ suy nghĩ giúp đệ. Đối với Tưởng Triều Sinh, Hàn Hải Chu không tỏ ra sợ hãi quá mức như vậy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì. Được rồi, người ta đã không coi chúng ta là người cùng một thôn, nói những lời này có ích gì? Trầm Lãng Phi cười hì hì, khuyên nhủ Tưởng Triều Sinh. Ba người ai cũng có suy nghĩ xấu xa che giấu trong lòng, không khí đồng hương thân mật biến mất không còn. Từ đó về sau không ai chịu lên tiếng nói chuyện trước. Ba người ôm ấm ức trong lòng, cho đến đêm khuya ngủ say. Đêm khuya vắng người, mưa rả rích, tiết mưa rầm giang nam mưa mãi không ngừng, bầu trời tối tăm không ánh sáng, trăng sao không thấy đâu. Đêm mưa chính là lúc ngủ ngon, ba tên người làm bị canh chừng tiến vào mộng đẹp. Tưởng Triều Sinh ngáy như sấm làm cho bên trong phòng không được yên bình, cũng may hai tên đồng bạn đã quen nên cũng ngủ được. Chỉ bất quá có người gặp mộng đẹp, có người gặp cơn ác mộng. Tối mịt mờ, đưa tay không thấy, không biết có thứ gì đè nặng trước ngực, tránh né. Mãi không thể thoát khỏi bóng đen kia đuổi bắt, cuối cùng bóng đen cười gằn nhào tới. A, Trầm Lãng. Phi thức tỉnh từ trong ác mộng, đầy đầu toàn là mồ hôi, toàn thân ướt sũng như vừa từ dưới ao nước trôi lên, tim nhảy thình thịch liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trên gương mặt vốn thanh tú của y xuất hiện vẻ kinh hoàng, không, không chỉ có là kinh hoàng, còn có sợ hãi, khuất nhục và xấu hổ, đủ các tâm trạng mặt trái làm cho mặt của y méo mó biến hình. Dùng sức ôm đầu, 10 ngón tay cắm sâu vào trong tóc, hồi lâu sau nhịp tim cuồng loạn của Trầm Lãng Phi mới chậm rãi bình ổn lại. Trong tiếng ngáy đứt quãng của Tưởng Triều Sinh chợt xuất hiện một chàng tiếng nói mơ, Trầm Lãng Phi biết đó là Hàn Hải Chu đang nói mơ, vốn không quan tâm tới. Nhưng trong những lời này có mấy từ khiến cho y dần dần chú ý, dường như Hàn Hải Chu đang nhắc tới Đỗ Trưởng Quý và Tiểu Trầm. Trầm Lãng Phi vội vàng tiến tới, đứng ở mép giường Hàn Hải Chu giỏng tai lắng nghe, như vậy thanh âm nghe được rõ ràng hơn. Tiểu Trầm, ngươi thật là ác độc, vì sao ngươi muốn giết Đỗ Trưởng Quý? Đêm hôm đó, ta thức dậy thấy ngươi cũng không ở trong phòng, sau đó mơ mơ màng màng, dường như sau khi ngươi trở lại đứng ở trước giường Lão Dương làm gì đó. Ta không nghĩ tới y lại đi tìm chết. Là người cùng lớn lên một thôn, ta không muốn bán đứng ngươi. Nhưng Cẩm Y vệ, ép ta quá mức, vạn nhất động hình, ta sợ. Hàn Hải Chu nói mớ nhiều tiếng lọt vào tai, sắc mặt của Trầm Lãng Phi nhất thời trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt toát ra đầy sợ hãi, còn hơn cả ban đêm gặp phải quỷ sống. Y thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, công cuộc báo thù đã tính toán tỉ mỉ vạn vô nhất thất lại ngẫu nhiên xuất hiện sơ hở, bị Hàn Hải Chu phát giác trong lúc vô tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, tự mình gây nghiệt. Rốt cục Trầm Lãng Phi cũng đã hiểu ra tại sao từ sau khi Hàn Hải Chu thẩm vấn trở về tỏ ra tâm sự trùng, ánh mắt cũng lấm la lấm lét không dám nhìn thẳng mình. May mà cho tới bây giờ Hàn Hải Chu vẫn chưa bán đứng y. Bất quá Hàn Hải Chu có thể chịu đựng được đại hình hay không? Có thể chịu đựng được cám dỗ của giải thưởng không? Tim của Trầm Lãng Phi lại nhảy lên thình thịch một lần nữa, dường như máu toàn thân đều xông lên đỉnh đầu. Huyệt thái dương dần giật liên tục, trong đôi mắt lộ hung quang. Trên thế giới này chỉ có một loại người vĩnh viễn sẽ không nói ra bí mật trong lòng, đó chính là người chết. Tử vong, hoàn toàn mai táng hết thảy bí mật. Nhìn Hàn Hải Chu nói mớ một chút, lại nhìn Tưởng Triều Sinh ngáy như sấm một chút, rất nhanh Trầm Lãng Phi có chủ ý mới. Y cười gằn, hung hăng cắn răng, đưa hai bàn tay như kềm sắt về phía cổ của Hàn Hải Chu. Đột nhiên ánh đèn sáng lên, trong phòng ngoài phòng trở nên sáng rực. Trầm Lãng Phi vì kinh ngạc đứng ngây người ra tại chỗ, động tác giơ tay ra bóp cổ Hàn Hải Chu cũng dừng phát lại. Tần Lâm cười khanh khách vượt qua đám người tiến ra. Động tác này thật là tuyệt diệu. Lúc ngươi giết chết Đỗ Trưởng Quý cũng bóp như vậy phải không? Tên này bóp cổ người ta đã thành thói quen. Lục Viễn Chí thở dài, trong đôi mắt nhỏ của y lộ vẻ đắc ý. Hàn Hải Chu lập tức lăn từ trên giường xuống, nhanh chóng tránh ra xa Trầm Lãng Phi. Tần Thiếu bảo, Lục Trưởng Quan, tiểu nhân đã làm theo lời dặn dò của các vị. Trong ba tên người làm, kẻ duy nhất chẳng hay biết gì chính là Tưởng Triều Sinh. Mắt y trợn to hơn cả mắt bò, sững sờ chằm chằm Trầm Lãng Phi. Không thể nào. Tiểu Trầm, là đệ giết Đỗ Trưởng Quý, mới vừa rồi đệ còn muốn giết Hàn Hải Chu ư? Trầm Lãng Phi cúi thấp đầu, hung hăng cắn răng, quay hàm bệnh ra, không nói nửa lời. Y không riêng gì muốn giết Hàn Hải Chu, sợ rằng kế tiếp sẽ còn giá hoa cho ngươi, nếu không y làm thế nào thoát thân? Lục Viễn Chí cười hì hì, trả lời thay Trầm Lãng Phi. Tiểu Trầm, tại sao? Tưởng Triều Sinh giống giận, làm sao cũng không dám tin tưởng huynh đệ cùng thôn cùng nhau lớn lên từ nhỏ lại làm ra chuyện như vậy. Trước đây nghe nói Dương Ba Bình giết chết Đỗ Trưởng Quý, dù sao cũng là trong trạng thái mộng du, nhưng Trầm Lãng Phi đây chính là giết người hại mạng hết sức rõ ràng. Trầm Lãng Phi nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hàm răng cắn chặt tới nỗi khóe miệng giật giật, dường như đang chịu nhịn đau đớn và nhục nhã tới cực độ. Thấy y vẫn chấp mê không tỉnh, tất cả mọi người đều đùng đùng nổi giận. Chi huyện Long Du La Đông Nham vượt qua đám người tiến ra, chỉ tay mắng to, giỏi cho điêu dân hung ngoan gian dảo, dám giết người hại mạng trong địa phận Long Du huyện ta, hiện tại đã bị vạch trần còn muốn giả vờ sao? Cho dù là tim ngươi cứng như sắt đá, ta cũng có luật lệ xâm nghiêm, vương pháp như thành đồng. Khụ khụ, La Chi huyện, sợ rằng Trầm Lãng Phi cũng không phải là ngoan cố không hối cải, mà là trong lòng như đã chết. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, ngăn La Đông Nham đang nổi giận, sau đó lại nhìn Lục Viễn Chí cười cười, tên mập, buổi chiều đệ đã dặn dò Hàn Hải Chu thế nào, hiện tại lặp lại cho mọi người nghe một lần nữa đi. Ha ha, nhờ có đệ mới có thể phá vụ án này. Rốt cục đã giúp được Tần Lâm, Lục Viễn Chí cao hứng ngoác miệng tới tận mang tai, nhưng tuyên bố trước mặt mọi người vào. Lúc này y lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cho đến khi Ngưu Đại Lực cũng không nhịn được cười lên, y mới nhăn nhó nói ra. Lúc thẩm vấn ba tên người làm, Hàn Hải Chu bị giữ lại thời gian dài nhất, hơn nữa là thẩm vấn ở bên trong phòng bí mật, chỉ có Tần Lâm, Lục Viễn Chí cùng mấy tên cầm y quan giáo có thể tin nhất ở tại trường. Lục Viễn Chí uy hiếp lợi dụ, bảo sau khi Hàn Hải Chu trở về giả bộ tâm thần không yên khiến cho Trầm Lãng Phi nghi ngờ. Sau đó buổi tối chớ ngủ, làm bộ nói mớ, dùng lời nói mớ của mình dẫn dụ Trầm Lãng Phi rơi vào bẫy. Hàn Hải Chu chẳng qua là người làm xuất thân trong một ngư thôn nhỏ, chưa từng trải qua thủ đoạn cả cứng lẫn mềm của cẩm y vệ. Y cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận lời, trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Ở trước mặt Tưởng Triều Sinh cùng Trầm Lãng Phi căn bản không cần giả bộ, vốn là vừa kinh vừa sợ. Ngay đêm đó quả thật Hàn Hải Chu lên tinh thần không ngủ, đợi đến đêm Trầm Lãng Phi thức tỉnh, y bèn nói ra những lời nói mớ vừa rồi. Đã chuẩn bị bằng dáng vẻ hồn bất phụ thể vào buổi tối, Hàn Hải Chu nói mớ lại là bệnh cũ mười mấy 20 năm, tự nhiên Trầm Lãng Phi sẽ không nghi ngờ chút nào, lập tức chui vào bẫy dập. Đến khi y động thủ hành hung, đám cẩm y quan giáo đã sớm mai phục đồng thời đốt đèn lên, làm bại lộ cảnh tượng phạm tội trong đêm mưa ra ánh sáng. Hàn Hải Chu liền lăn một vòng nhào tới bên chân Lục Viễn Chí, trưởng quan, tiểu nhân đã làm đúng như lời ngài căn dặn. Yên tâm, 200 lượng treo thưởng sẽ không thiếu phần ngươi. Lục Viễn Chí cười cười, vừa ném xuống một tấm ngân phiếu vừa cười nói, nói mớ vài câu kiếm được 200 lượng bạc, mối làm ăn này thật tốt. Tần Lâm trợn mắt nhìn tên mập một cái, chúng ta thân là ưng khuyển triều đình, đại ma đầu xưởng vệ, phải khích lệ ủng hộ người mật báo thật nhiều. Tên này lập tức lộ vẻ dụ dỗ, tìm lời ôn hòa an ủi, Hàn Hải Chu, ngươi không cần sợ, cẩm y vệ chúng ta hết sức coi trọng đạo lý, chẳng những phần thưởng đã hứa với ngươi nhất định đầy đủ, tương lai còn sẽ thông báo quan phủ địa phương bảo vệ cả nhà ngươi an toàn. Hàn Hải Chu lại trợn tròn mắt run lên lẩy bẩy, chỉ lo nắm chặt ngân phiếu trong tay, khiếp đảm nhìn Tần Lâm, tựa như chỉ sợ hắn đoạt lại. Các huynh đệ cầm y quan giáo bật cười, chẳng lẽ Tần thiếu bảo của chúng ta thèm 200 lượng bạc sao? Tần Lâm lấy tay vỗ trán, uy phong của thái tử thiếu bảo, thể diện của cầm y vệ đô chỉ huy sứ, sát khí của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti vào giờ khắc này gặp phải thất bại nghiêm trọng. La Đông Nham cũng không hiểu rõ, y không nghe đã hồ đồ, nghe xong những lời của Lục Viễn Chí càng hồ đồ hơn, chắp tay một cái hỏi, Tần thiếu bảo, Lục trưởng quan, thứ cho hà quan lắm miệng, làm sao hai vị biết Trầm Lãng Phi là hung thủ sát hại Đỗ trưởng quỹ, giá họa Dương Ba Bình, từ đó an bài Hàn Hải Chu dụ y mắc bẫy. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí, nếu là ngươi nghĩ tới trước, vậy ngươi hãy giải thích đi. Lục Viễn Chí cười cười nói, thật ra thì rất đơn giản, căn phòng không có dấu hiệu dùng bạo lực xâm nhập, rất rõ ràng cho thấy người quen gây án, mà điểm Đỗ trưởng quý tự đóng cửa sổ lại cũng từng làm cho chúng ta nghi hoặc không hiểu. Khi Tần ca trước sau nhắc tới thủy thủ hẳn không sợ gió thổi, vào tiết trời mưa dầm dễ sinh ẩm mốc quá nửa là phải mở cửa sổ ngủ, cùng với Đỗ trưởng quý đi biển lâu năm, ăn cá biển sống, thịt có giỏi cũng sẽ không đau bụng. Lần này đau bụng như vậy cũng hết sức kỳ quái, ta đã có ý tưởng mơ mơ hồ hồ. Chợt Lục Viễn Chí cười gian dảo nhìn Tần Lâm, sau đó mới nói, bất quá cho đến cuối cùng, Trong lúc vô tình Tần ca nhắc tới hồ yêu gõ cửa mới hoàn toàn thức tỉnh ta. Nếu trong bốn người làm này có một người nữ, chúng ta đã sớm nghi ngờ nàng. Cái gì, chẳng lẽ Trầm Lãng Phi là một nữ tử? La Đông Nham cả kinh trợn mắt há mồm, định thần quan sát kỹ hung thủ. Chỉ thấy da mặt Trầm Lãng Phi trắng nõn, môi hồng răng trắng cũng có mấy phần âm nhu, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện rõ ràng là có cục xương ở cổ họng. Nhưng Trầm Lãng Phi nghe được lời của Lục Viễn Chí lập tức cúi gằm đầu thấp hơn, gân xanh trên trán nổi vòng lên trông vô cùng đáng sợ. Lục Mập vội vàng tới nỗi liên tiếp khoát tay, không không không, La Chi Huyện, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, nói như thế nào đây? Hung Phạm đúng là nam tử, Đỗ trưởng quỹ lại xem y là nữ tử, cũng vì vậy gieo xuống mầm hóa sát thân. La Đông Nham chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, ôi chao, vì sao bản quan không nghĩ tới, những kẻ kiếm sống trên biển này, 10 người cũng có 2-3 người. Phân bố dấu tay trên cửa sổ đã chứng tỏ là Đỗ trưởng quỹ là người cuối cùng đóng cửa sổ lại. Hiện tại đang là tiết mưa dầm, bên trong phòng ẩm ướt như vậy, lão là thủy thủ từng trải qua gió lớn sóng to cũng không thể nào sợ gió thổi, như vậy vì sao lão đóng cửa sổ lại, làm chuyện gì mà nửa đêm phải đóng cửa sổ? Nếu như trong đám nghi phạm dù chỉ có một nữ tử, mọi người cũng sớm nghi ngờ đến điểm này. Thế nhưng sở thích của Đỗ trưởng quỹ lại có hơi khác thường. Bốn tên người làm hiểm nghi toàn là nam tử, cho nên mới khiến cho phương hướng phá án sai lầm. Thật ra thì sở thích của Đỗ trưởng quỹ cũng không lạ gì ở triều Đại Minh. Rất nhiều thư đồng thanh tú ở nhà đại gia cũng là vật chơi của công tử ca nhi. Vai kép nam ca diễn Nam Bắc hai kinh thường cũng kiêm cả mối làm ăn xác thịt. Bất quá tính ra vẫn là tương đối lưu hành trong giới đạt quan hiển quý. Dân gian không thấy nhiều, cho nên lúc ban đầu công việc điều tra phá vụ án Đỗ trưởng quỹ không có cân nhắc về phương diện này. Cho đến khi Tần Lâm nhắc vài lần chuyện Đỗ trưởng quỹ là thủy thủ lâu năm, trong đầu Lục Viễn Chí đột nhiên xuất hiện linh quang, điểm đặc thù của thủy thủ hải thương. Vào thời này, ngoại trừ không sợ phong ba bão táp, ăn uống đã quen không sợ sống không sợ lạnh, còn có một điểm khác biệt với người thường, chính là tỷ lệ thích nam nhân nhiều hơn người bình thường. Mấy chiếc cự hạm 4.000 liêu to lớn vô kể của Kim Anh Cơ là tòa hạm của ngũ phong thuyền chủ uy trấn tứ hải, ý nghĩa tượng trưng và uy hiếp vượt xa thực dụng. Vào thời này hải thuyền chân chính mua bán có điều kiện tương đối gian khổ, dĩ nhiên không thể nào mang theo nữ thủy thủ ở trên thuyền, nam nhân cả thuyền cô độc tịch mịch khó tránh khỏi có mấy vị sinh ra sở thích khác người. Chỉ cần không ảnh hưởng người khác, từ thuyền trưởng đến thủy thủ khác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện này có tỷ lệ khá cao, cũng coi như một đặc điểm của thủy thủ đương thời. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, nghi nan lớn nhất trong toàn vụ án nhất thời được giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì Đỗ trưởng quỹ và Trầm Lãng Phi có một tầng quan hệ như vậy, cho nên lão không hề phòng bị. Nói không chừng hai người đã ước hẹn trước với nhau. Khi Trầm Lãng Phi gõ cửa nửa đêm, Đỗ trưởng quỹ vô cùng cao hứng đóng cửa sổ lại, chuẩn bị xuân phong nhất độ, kết quả lại nghênh đón ma chảo tử thần. Thậm chí ngay cả động tác quỳ đè trên ngực khống chế phản kháng của Trầm Lãng Phi có lẽ cũng trùng với tư thế khi làm chuyện kia. Sau khi Đỗ trưởng quỹ bị khống chế mới bừng tỉnh ngộ, nhưng đến lúc đó đã quá muộn màng, lão đã bị bàn tay quấn khăn trải giường mềm mại bóp mạnh vào cổ. Lục Viễn Chí phân tích đâu đó rõ ràng, mọi người nghe xong đều không nhịn được phát rét trong lòng. Trầm Lãng Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt chứa đầy lửa giận, đi tới bước này y đã buông bỏ hết thảy, giống to khàn cả giọng, đúng vậy, Đỗ trưởng quỹ là ta giết, nhưng lão đáng chết, lão chết thật đáng đời. Lão ép ta, là lão ép ta, mặc dù bề ngoài ta giống như một cô nương nhưng dù sao cũng là đường. Đường nam tử Hán đại trưởng phu, dựa vào cái gì phải nhịn nhục trước mặt lão, dựa vào cái gì phải làm những chuyện hết sức ghê tởm kia với lão. Lão rùa đen kia, tựa hồ phát tiết ra xong dễ chịu hơn một chút, đến bây giờ Trầm Lãng Phi cũng không cố kỵ gì, dứt khoát nói hết đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện. Từ nhỏ y đã có bề ngoài môi hồng răng trắng, là nam tử hơi âm nhu một chút cũng không có gì là kỳ quái, nhưng kể từ khi được ngũ phong hải thương chiêu mộ, điều đến làm thủ hạ Đỗ trưởng quỹ, cơn ác mộng đã tới với y. Đây là đường lối vô cùng quen thuộc, Đỗ trưởng quỹ đối với Trầm Lãng Phi vô cùng hòa ái thân thiết, như bậc cha chú, dần dần chiếm được lòng tin của y. Kết quả sau một lần say rượu,